Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2273, chương 2273, khiêu khích đại giới. Hơn 1.000 long tộc cường giả, đem Diệp Lăng đám người trực tiếp cho ngăn lại, thần sắc có chút quỷ dị, nói chung khẳng định không có chuyện gì tốt, các ngươi muốn làm à? Diệp Lăng bên người. Diệp Cô Tiên trực tiếp đứng đi ra ngoài, lạnh lùng hướng long tộc mọi người nạt nhỏ, mà Diệp Lăng thân về sau, mấy vạn đại quân, từng cái đều là cuồng đạp một bước, sau một khắc, khí thế ngập trời bắt trước Phật nộ lôi một dạng phóng lên cao. Cái này mấy vạn đại quân bên trong, có chừng 8/10 nhưng là đối với Diệp Lăng trung thành cảnh cảnh a. Hết cách rồi. Long tổ cho hắn nhóm nhưng là hạ tâm ma, một khi dám đối với Diệp Lăng có bất kỳ bất trung, đó chính là thần hồn câu diệt hạ tràng. Xảo trá long tổ, từ lúc phía trước liền để lại một tay đây. Long tộc hơn 1.000 cường giả bên trong, long tộc tộc trưởng không ở, nhưng là cầm đầu, vẫn là vài cái tử cảnh đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ. Thần sắc đạm mạc. Trước ngươi dùng đại đỉnh là bát bộ phù đồ, chính là ta long tộc ở tam giới đánh rơi chí bảo. Cơ duyệt xảo hợp chi hạ bị lôi đế đạt được, còn hy vọng lôi đế lấy đại cục làm trọng. Bà, đem, bát bộ phù đồ trả cho ta long tộc, ta chờ nhất định vô cùng cảm kích. Cầm đầu nhất tôn đầu sỏ bước ra một bước, lãnh đạm hướng Diệp Lăng nói đạo, khí thế kia. Nơi nào giống như là vô cùng cảm kích, ngược lại cực kỳ giống trấn áp thô bạo, mặc dù là đôi mắt bên trong, đều là tràn đầy đạm mạc màu sắc. Ngươi là ai? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi, đôi mắt bên trong hung quang lưu chuyển, đang nghe Diệp Lăng như vậy ngữ khí chi về sau. Diệp Cô Tiên đám người, từng cái đều là thân thể bắt đầu khởi động, trong tròng mắt sát cơ giạt rào. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, đại chiến bên trong, đột phá người cũng không phải số ít, đặc biệt Diệp Cô Tiên, Đông Hoàng Thái Nhất, Triệu Công Minh, Mạc Tinh, Tây Vương Mẫu, mấy tên này đều thành công đột phá đến từ cảnh sơ kỳ, mà người khác cũng là lần lượt đột phá, ở Long Tổ chỗ tọa hóa chung, lôi cung đại bộ phận cường giả. Đại thể đều được nhất định mức độ đề thăng. Bổn tọa long tộc long ngạo. Diệp Lăng lời nói xong chi về sau. Cái kia bước ra đầu sỏ đạm mạc cười cười. Long ngạo. Diệp Lăng lành lạnh cười. Lắc đầu. Thần sắc có chút châm chọc. Chưa nghe nói qua. Chẳng qua thân phận của ngươi quá thấp. Còn không có tư cách nói chuyện với ta. Nói xong. Diệp Lăng xoay người rời đi. Cái kia long ngạo mặt sắc tức thì âm trầm tới cực điểm. Trực tiếp thân ảnh lóe lên, đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Hắn đường đường long tộc đầu sỏ, tung hoành thiên địa nhiều năm như vậy. Lúc nào bị người khinh thị như vậy quá? Phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên có ai dám nói hắn long ngạo không có tư cách cùng người khác? Nói chuyện, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có tư cách. Long ngạo cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ quát, trong tròng mắt là sát cơ cuồn cuộn, thân trên, lên, là sát khí dâng trào, rầm rầm hiu, lôi cung mấy vạn đại quân, trực tiếp đem hơn 1.000 long tộc cường giả vây lại. Từng cái ánh mắt lạnh lùng căm tức, chỉ chờ Diệp Lăng một tiếng lệnh xuống, a hát, các người thật đúng là thật to gan a. Cũng dám vây công ta long tộc người. Ta gặp các ngươi là ăn gan hùm mật gấu a. Ta long tộc tộc nhân tung hoành tam thập tam ngoại. Thiên lâu như vậy. Còn chưa bao giờ từng gặp phải cái này chờ tao ngộ. Có gan nói. Ngươi tự hạ lệnh. Để cho ta nhìn. Long ngạo lành lạnh cười. Trong mắt hắn. Long tộc chính là một cái đáng sợ quái vật lớn. Ai dám đơn giản trêu chọc. Chớ đừng nhắc tới là lôi cung. Diệp Lăng xoay người, nhìn long ngạo cũng là nở nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này, có chút nhường rợn cả tóc gáy. Ta người này, rất đáng ghét có người uy hiếp ta. Ngươi đã yêu cầu, ta đây làm sao có thể bất mãn đủ ngươi đây? Lập tức, Diệp Lăng xoay người, bốn phía cân nhắc vạn lôi cung đại quân. Ầm ầm sát cơ bạo nổ phát. Trong một sát na, bốn chu thiên mà bên trong lộ ra cuồn cuộn khí tức đáng sợ. Long Ngạo mặt sắc cũng là hoàn toàn thay đổi, gắt gao nhìn Diệp Lăng, giận dữ chỉ vào hắn. Ngươi dám, chúng ta nhưng là Long tộc, ngươi nếu như muốn cho ngươi lôi cung không còn sót lại chút gì, vậy ngươi liền động thủ. Còn có ngươi, Hắc Long nhất tộc, ngươi cũng dám dĩ hạ phạm thượng. Ngươi cái này lôi công đại quân bên trong, ta Long tộc hậu đại cũng không thiếu, ai dám làm càn? Long Ngạo thần sắc âm trầm, hướng Diệp Lăng sau lưng Tiểu Hắc, Thanh Long cùng với không ít Long tộc cường giả gầm nhẹ nói. Châm chọc lại mang theo kiệt ngạo, a hát, Long tộc, lão tử không biết là cái gì, ta đây không ưa nhất các ngươi bọn người kia. Ỷ vào tộc trung uy thế ở chỗ này diễu võ dương oai. Kiêu ngạo cái gì, có gan lời thốt ra tay a. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng sau lưng Tiểu Hắc đám người đều là chửi ầm lên. Ở tam giới, nếu không phải Diệp Lăng xuất đầu, Tiểu Hắc căn bản cũng sẽ không thừa nhận thân phận của mình. Những lời này, bà, đem, Long Ngạo chọc tức, hai trong tròng mắt bốc hỏa. Hay được, Diệp Lăng, coi như ngươi có gan, ta nay ngày sẽ nhìn, ngươi đến cùng có dám hay không đụng đến ta Long tộc nhân. Ngươi nếu dám đụng đến ta Long tộc người, ta phải giết ngươi. Long Ngạo lành lạnh gầm nhẹ, hắn sau lưng cái kia hơn 1000 Long tộc cường giả, cũng đều là kiêu căng khó thuần quét ngang bốn phía, tràn đầy kiêu căng khinh người màu sắc, giết. Diệp Lăng đạm mạc cười, lập tức xoay người khẽ quát một tiếng, rầm rầm rầm, sau một khắc, ngập trời thần thông phô thiên cái địa đánh tới. Cái kia Long Ngạo mặt sắc hoàn toàn thay đổi, trừng lớn con mắt, tràn ngập khuôn mặt hoảng sợ. A, người cứu mạng a, Long Ngạo đại ca, nhanh, mau ra tay giết hắn đi. Hỗn đản, bổn tọa là Long tộc, người cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 1000 Long tộc cường giả bị cái này ước chừng mấy vạn đại quân đánh chết lần lượt chạy tán loạn, thậm chí liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Ngươi đặc biệt muốn chết? Long Ngạo thấy đây, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng về phía Diệp Lăng bạo trùng đi. Nhưng là ngay một khắc này, Diệp Lăng bên người con chó vàng cũng là giữ tợn cười, tứ chi bỗng nhiên một bước, mà sau một khẩu hướng Long Ngạo táp tới. Suy suy suy, cuồn cuộn hắc vụ xuất hiện ở con chó vàng miệng trong, đan sen kinh khủng thôn phệ chi lực cùng lực xoắn, đem Long Ngạo trực tiếp kéo xuống trong đó. Răng rắc một tiếng, con chó vàng một khẩu đem cái này Long Ngạo một cánh tay cho xanh xanh cắn xuống. Tiên huyết cuồn cuộn, trực tiếp rơi xuống nhất địa. A, ngươi cũng dám xuất thủ làm tổn thương ta. Ngươi thật to gan, hỗn đản, hỗn đản. Long Ngạo tựa như nổi điên gào khóc kêu loạn, cước bộ lảo đảo rút lui. Tuy nhiên lại bị con chó vàng một cái dậm chân, lập tức một cước đạp bay đứng lên. Phù phù phù phù, từng cái Long tộc đầu sỏ trực tiếp té ở trên đất, cả người tiên huyết tràn ngập, đều nằm trên đất gào khóc kêu thảm. A hát, một chuyến ra áo túi cơm, muốn động ta, cũng không ước lượng thực lực của chính mình. Muốn chết? Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, lập tức hướng Long Ngạo mấy người phủi liếc mắt, không tiếc tháo lắc đầu. Toàn bộ chu diệt, một câu nói này rơi xuống, Long Ngạo mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ chu diệt, hắn điên rồi a, Lôi Đế, ngươi điên rồi. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Ngươi đây là đang khiêu khích mấy đại cự đầu điểm mấu chốt. Hơn nữa chúng ta là long tộc người. Ngươi nếu như giết chúng ta, tộc của ta trong chân chính đầu sỏ tới, tuyệt đối phải ngươi chết không yên lành. Long Ngạo Nghỉ tư trong mà gầm hét lên, khuôn mặt sắc thương bạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?